Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 giờ 10 mét cao thiên cầu. Liên tưởng đến ngay từ đầu thời điểm, cũng không có ghi danh thân phận tin tức, tài khoản ngân hàng bên trong là có thể nhận được tiền thưởng. Lý Lang cảm giác đầu này khoản bên trong các biện pháp trừng phạt chân thực tính không nghi ngờ gì. Nữa, không có đường lui có thể lui a. Bất quá trong 3 ngày cần phải cho cha chủ đủ 1 triệu tiền giải phẫu hắn. Vốn là không có đường lui có thể lui. Hoàn thành 3 cái nhiệm vụ liền tự động ký hợp đồng. Các ngươi nhìn đến hiệp nghị sao? Không thấy. Cái này truyền trực tiếp bình đài thật biết điều. Tự động viết tin tức ghi danh. Tự động chuyển tiền. Tự động ký hợp đồng. Chấm ngoặc kép. Đây là hắc khoa kỹ chứ. Nếu không bọn họ là làm sao làm được. Đúng vậy, liền tài khoản ngân hàng tin tức cũng có thể tự động viết đi vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 người khác cũng đúng cứng rắn bắn ra tin tức đủ loại nhổ nước bọt. Uống chủ quán tặng thức uống. Mọi người đánh mở ra điện thoại bên trong cái này bị cưỡng chế gắn áp. Cẩn thận tiến hành nghiên cứu. Lúc trước áp chỉ là bắn ra nhắc nhở tin tức. Cũng không có trình tự thật thể xuất hiện ở trong điện thoại di động. Hiện tại chính là cùng cái khác app giống nhau. Tại trong màn hình di động thành lập một cái đồ án app danh xưng kêu Lam Tinh kế hoạch. Đồ án là từ vũ trụ góc độ quay chụp địa cầu hình ảnh. Mở ra Lam Tinh kế hoạch app. Giao diện cùng cái khác truyền trực tiếp app không sai biệt lắm. Đầu tiên là đăng ký sử dụng Maxic. Thế nhưng, toàn bộ người sử dụng tin tức đều đã tự động viết được rồi. Duy nhất yêu cầu hoàn thiện. Chính là cho chính mình lấy cái biệt danh. Lý Lang lúc trước lên mạng thường dùng nhất nickname là Bá Vương Lang. Hắn dùng viết tay truyền vào pháp viết một bá chữ. Nhưng điện thoại di động đột nhiên kẹp lại không có đi ra chữ. Vì vậy hắn lại lần nữa viết một cái bá. Mấy giây sau đó, 2 cái bá chữ cùng đi ra ngoài. Lý Lang muốn xóa bỏ một cái bá chữ. Nhưng sai điểm xác nhận. Biệt danh biến thành Bá Bá. Đồ chơi gì? Vốn là rất uy phong nickname. Trở nên đàn bà như vậy. Lý Lang điểm kích rồi biệt danh phía sau sửa đổi dòng chữ. Kết quả bắn ra một nhóm nhắc nhở. Nói sửa đổi biệt danh yêu cầu trước nạp 1 vạn tệ tiền. Có lầm hay không? Này tiêu chuẩn thu lệ phí. Thật là vô lực nhổ nước bọt. Liền như vậy. Không thay đổi rồi. Cứ như vậy đi. Chỉ là một biệt danh mà thôi. Đừng nói 1 vạn tệ tiền, 100 đồng tiền Lý Lang đều không đổi. Hắn hiện tại mỗi 1 phần tiền đều muốn tiết kiệm nữa. Cho cha gom góp tiền giải phẫu, ghi danh hoàn thành, app tự động chuyển đến trang đầu. Là một đoạn đang tiến hành nhiệm vụ khiêu chiến video truyền trực tiếp. Video nhân vật chính là 2 gã tiểu nữ sinh, đứng ở cao 10 mét người hành trên thiên kiều. Video chữ viết nói rõ nhắc nhở các nàng đang tiến hành các nàng hôm nay thứ 5 hạng truyền trực. Tiếp khiêu chiến. Hoàn thành cái này truyền trực tiếp khiêu chiến. Các nàng hôm nay nhiệm vụ cũng liền toàn bộ kết thúc. Chúng ta thứ 4 hạng nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đây. Các nàng liền thứ 5 hạng rồi hả? Bên cạnh Dương Nhị lẩm bẩm một câu. Phỏng chừng các nàng hôm nay hạng thứ 1 nhiệm vụ bắt đầu được tương đối sớm. Xếp hàng xếp tại trước mặt, cho nên kết thúc cũng tương đối sớm. Hồ Tranh phân tích, video dưới góc phải, có trước mắt quan sát các nàng video khiêu chiến truyền trực tiếp số người. Không phải rất nhiều, chỉ có hơn 30 người. Sau đó vẫn còn nhỏ nhặt gia tăng. Video tự hồ là Big Data ngẫu nhiên đẩy đưa. Nhưng Lý Lang nhìn sang Dương Nhị màn hình điện thoại di động sau đó. Lại hủy bỏ điều phỏng đoán này. Bởi vì Dương Nhị trong điện thoại di động, trang đầu đẩy đưa cũng là cái video này. Sau đó bên cạnh Kiều Lị cùng Hồ Tranh, ghi danh xong sau đẩy đưa đồng dạng cũng là cái video này. 4 người bọn họ tự hồ bởi vì nào đó quy tắc bị trói định với nhau. Liền nhận được đẩy đưa nội dung đều là giống nhau. 2 gã tiểu nữ sinh tức thì khiêu chiến nội dung, nhưng là rất có chút ít kinh hiểm. Mấy phút sau sắp có một chiếc vận chuyển hải bông xe hàng đi qua người hành thiên kiều phía dưới. Các nàng yêu cầu tại xe hàng đi qua thì tung người nhảy xuống thiên kiều. Rơi vào toa chở hàng bên trong. giới thiệu nói là một chiếc rất lớn xe hàng. Xe phía sau xương là kiểu mở rộng. Trong buồng xe trang bị 2 mét dày hải bông chế phẩm. Nếu như nhảy xuống thời cơ lựa chọn chính xác mà nói, có thể an toàn rơi vào hải bông chế phẩm lên. Thế nhưng, nếu như nhảy xuống thời cơ lựa chọn không chính xác, thì rất có thể hội bỏ qua hải bông chế phẩm, trực tiếp theo 10 mét cao thiên cầu rơi vào mặt đất cứng rắn lên. Tại sao có thể có như vậy nhiệm vụ? Sẽ cho ra nhân mạng chứ? Các nàng có thể cự tuyệt chứ? Tại sao còn muốn khiêu chiến? Hồ Tranh nhìn đến khiêu chiến nội dung bên trong rất là khiếp sợ. Lúc trước nàng và Kiều Lỵ khiêu chiến 3 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là hỏi đường, cũng chính là một câu nói sự tình. Nhiệm vụ thứ hai là ôm khác phái người đi đường, cũng không tính quá khó khăn. Nhiệm vụ thứ ba là ăn hamburger, bán một chút đáng yêu cũng liền qua. Cảm giác chính là đi chung quanh một chút, trò chuyện, ăn ăn uống uống chuyện. Như thế ký hợp đồng sau đó đến thứ năm hạng nhiệm vụ. Quả nhiên sẽ là nhảy thiên kiều loại này. Nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, cho nhiều tiền hơn nữa nàng đều sẽ không tham gia. Bởi vì có tiền thưởng chứ. Kiều Lỵ suy đoán, có thể có bao nhiêu tiền thưởng. Dựa theo trong quy tắc gấp bội lý luận, hạng thứ 3 khiêu chiến 400 khối. Thứ 4 hạng khiêu chiến 800 khối. Thứ 5 hạng khiêu chiến mới 1.600 đồng tiền. Vì 1.600 đồng tiền, người biết bốc lên như vậy nguy hiểm tánh mạng sao? Té chết té tàn làm sao bây giờ? Người nhà sẽ ra sao? Hồ Tranh kịch liệt phản bác. Phía sau còn có thể cầm cao hơn tiền thưởng A. Nếu như thất bại cũng không có biện pháp tiến hành mục tiếp theo nhiệm vụ khiêu chiến. Kiều Lỵ, cưỡng ép giải thích xong chột dạ cười cười. Nàng cũng cảm giác mình giải thích không thế nào hợp lý. Cao hơn nữa tiền thưởng, ta đều không biết lấy mạng đi liều mạng. Hồ Tranh dùng sức lắc đầu một cái. Xác thực quá khó khăn. Đổi ta cũng sẽ không đi liều mạng. Dương Nhị nói với Hồ Tranh pháp bày tỏ đồng ý. Mặc dù hắn thiếu 50.000 sân trường vay, nhưng nếu như té chết té tàn, thì không phải là 50.000 đồng tiền có thể giải quyết chuyện. Các ngươi đều không nhìn quy tắc sao? Lý Lang hướng ba người hỏi một tiếng. Gì đó quy tắc? Ba người lúc trước hiển nhiên cũng không có chú ý trừng phạt kia hai cái lam chữ. Nhiệm vụ thất bại cùng cưỡng ép thối lui ra trừng phạt. Chấm ngoặc kép, Lý Lang đem hắn lúc trước nhìn đến trừng phạt điều khoản nói cho rồi ba người. Còn có như vậy quy tắc? Đây là phạm pháp chứ? Căn bản không có thể xảy ra công hiệu. Hồ Tranh trợn to hai mắt. Phạm pháp, chấm ngoặc kép, Lý Lang không biết trả lời như thế nào Hồ Tranh. Người không phải là gạt chúng ta chứ? Ta như thế không tìm được những thứ kia điều khoản. Người tìm ra đến cho chúng ta nhìn một chút. Kiều Lỵ tại áp bên trong khắp nơi điểm kích lấy. Lý Lang cũng ở đây áp bên trong khắp nơi điểm kích rồi một trận. Không tìm được lúc trước cái tin tức kia rồi. Cũng không có biện pháp tìm tới có liên quan trừng phạt quy tắc. Ta thật thấy được, bất quá bây giờ không tìm được, ta sẽ không lừa các ngươi. Lý Lang lại khắp nơi gật một cái. Bình đài nhưng là tự động hoán đổi trở về chủ video. Chủ trong video, hai gã tiểu nữ sinh nhiệm vụ khiêu chiến khoảng cách bắt đầu thời gian chỉ còn 2 phút rồi. Truyền trực tiếp ống kính cũng tập trung vào hai cái tiểu nữ sinh trên người. Cái khác ba người chú ý lực cũng đều tập trung ở truyền trực tiếp trong video. Thảo luận tạm thời ngừng lại. Lý Lang suy đoán, hai cái này tiểu nữ sinh như là đã bắt đầu thứ 5 hạng khiêu chiến. Lúc trước khẳng định đã biết rồi trừng phạt điều khoản. Thậm chí chính mắt thấy quá thân một bên hoạt náo viên buông tha nhiệm vụ sau nhận được trừng phạt. Cho nên coi như thế nào đi nữa sợ hãi. Cũng không dám tùy tiện buông tha lần này khiêu chiến. Khiêu chiến thất bại, chỉ là không cách nào thối lui ra. Mà buông tha khiêu chiến, thì trực tiếp ý nghĩa tử vong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.